Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1784, Tản Tin Tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thấu Đáo trong lòng thực không rõ, Lương Phi vì sao sẽ làm như vậy, nhưng Lương Phi nếu đã hạ đạt mệnh lệnh, hắn cũng chỉ hảo phục tùng, mệnh tiểu đệ đem này tin tức tản đi ra ngoài, đặc biệt muốn truyền vào đại trường hữu nhị SW là hôm nay bên ngoài vẫn luôn rơi xuống tuyết, nhưng cố tình hôm nay, tỉnh thành lãnh đạo tới trấn trên khảo sát. Thực sự vội hỏng rồi thân là phó trấn trưởng Đại Thiên Ân, không đến giữa trưa, hắn mệnh bí thư gọi điện thoại tới, nói cho Lương Phi, giữa trưa thời điểm muốn đính thượng hai bàn, nhất định phải nghiêm khắc dựa theo trong trấn tiêu chuẩn, không thể quá mức phô trương hát ình, S U B I T A O I N T I C S C O D N E. Nói thật, Lương Phi từ trước đến nay đối Đại Thiên Ân ấn tượng thực hảo, hắn mỗi ngày công tác thực bận rộn. Cũng không giống cái khác lãnh đạo như vậy, mỗi ngày làm từng bước, sáng đi chiều về công tác, hắn công tác lên rất là nghiêm túc phụ trách. Mỗi lần trấn trên tới khảo sát nhân viên, trên cơ bản đều sẽ tới Lương Phi lão trương ra tiệm cơm, gần nhất quốc gia chính sách thực nghiêm cẩn, không thể phô trương lãng phí, cho nên Đại Thiên Ân đối chuyện này rất là coi trọng. Giống nhau 5 đến 8 người đi ăn cơm, sẽ là 6 đồ ăn 2 canh, 5 người dưới chính là 4 đồ ăn 1 canh, không đủ nói. Mỗi người lại phát 2 cái bánh bao. Lương Phi trước kia cũng tiếp nhận quan viên, thậm chí muốn so Đại Thiên Ân quan chức muốn tiểu, nhưng là tới ăn cơm người lại la lên hét xuống, tới về sau sẽ điểm tiệm cơm tốt nhất đồ ăn, còn muốn uống tốt nhất rượu, mặc kệ là vài người tiêu chuẩn, cuối cùng đều sẽ ăn đến hơn 1.000 khối không đợi. Chỉ cần là có Đại Thiên Ân ở, liền sẽ không có người như thế lãng phí, điểm này hắn làm thực không tồi. Nghĩ đến Đại Thiên Ân nhân phẩm cùng hắn xử lý sự tình phương thức, Lương Phi không cấm mơ màng, vì sao như thế người tốt, lại có thể sinh ra đại trưởng hữu cái loại này hỗn không tiếc nhi tử ra tới, hiện tại Tô Thấu Đáo đã thả ra tin tức đi ra ngoài. Nếu như vậy, Lương Phi liền ở trong tiệm chờ, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, đại trưởng hữu lúc này nhất định gấp đến độ không thành bộ dáng, ở hắn bán sỉ trung tâm bên ngoài có mười mấy chiếc xe vận tải lớn chờ hàng hóa chuyên chở. Chính là hắn hải sản lại xuất hiện vấn đề. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải chờ hải sản khôi phục hoặc là lại đi đại lượng nhập hàng. Tiểu tử này đương nhiên sẽ không biết, dưỡng hải sản thủy chất đã xảy ra biến hóa. Liền tính hắn tiến một đám tái hảo hải sản trở về, đồng dạng là không làm nên chuyện gì. Tới rồi giữa trưa thời gian, Đại Thiên Ân mang theo 5 người tiến đến, bọn họ là 6 cá nhân tiêu chuẩn, Lương Phi sớm đã sai người chuẩn bị 6 đồ ăn 2 canh. Đại Thiên Ân trực tiếp đi trên lầu ghế lô, mấy người vừa mới ngồi ổn sau, Lương Phi cầm một lọ rượu vang đỏ lên lầu. Đại Thiên Ân cùng Lương Phi quan hệ không tồi, mỗi lần hắn tiến đến ăn cơm, Lương Phi đều sẽ đưa lên một lọ rượu vang đỏ, tuy nói Đại Thiên Ân ăn cơm đều là trấn trên chi trả, nhưng hắn lại là cái thập phần cũ kỹ người, thực giảng nguyên tắc, nói cái gì cũng sẽ không nhận lấy rượu vang đỏ. Lương Phi lần nữa nói, rượu vang đỏ là miễn phí. Hắn lúc này mới nhận lấy, hơn nữa dần già, cùng Lương Phi quan hệ thực hảo, hắn cũng không hào chậm lại, mỗi lần Lương Phi đưa rượu vang đỏ đi lên, hắn đều sẽ nhận lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trấn trưởng, ngươi thật có chút nhật từ không có tới, gần nhất một đoạn nhật từ ở vội cái gì đâu. Lương Phi đi ra phía trước, đứng ở Đại Thiên Ân bên người, trước vì Đại Thiên Ân đào thượng một ly rượu vang đỏ. Lại vì hắn bên người quan viên đổ mấy chén. Đại Thiên Ân hiểu ý cười, trước đối Lương Phi gật đầu ý bảo, tỏ vẻ cảm tạ. Lương Tổng ngài lại tiêu pha, ta đại mỗ vị gần nhất vẫn luôn ở vội trấn trên một ít trung loại nhỏ xí nghiệp gần nhất mấy ngày bận quá. Đại Thiên Ân nói không mượn, hắn xác thật là cái người bận rộn, hắn tuy rằng là cái phó trấn trưởng, nhưng là muốn so trấn trưởng còn muốn vội. Hắn mỗi ngày trừ bỏ xử lý công tác thượng sự tình bên ngoài, còn muốn vội vàng trấn trên chiêu thương dẫn tư sự tình. Lương Phi cùng Đại Thiên Ân hàn huyên vài câu liền rời đi, mới vừa rồi ở trước bàn cơm, có mấy lần muốn liêu khởi đại trưởng hữu, chính là lời nói đến bên miệng, Lương Phi lại cấp sinh sôi nuốt đi xuống. Mặc kệ thế nào, Đại Thiên Ân là một quan tốt, mặc dù hắn có cái hỗn không tiếc nhi tử. Nhưng cũng hoàn toàn ảnh hưởng không đến hắn xử lý sự tình tác phong trước sau như một, thôi, tùy hắn đi thôi. Hiện tại chính mình đã nghĩ ra phương pháp đối phó đại trưởng hữu, hy vọng đến lúc đó Đại Thiên Ân sẽ không bởi vì con của hắn xử, cũng cùng Lương Phi quan hệ làm đến thực cương. Tô Thấu Đáo mang theo vài tên tiểu đệ đi tới Lương Phi văn phòng. Tô Thấu Đáo vội một buổi sáng, mệt đến không được. Phi ca, theo chúng ta được đến đáng tin cậy tin tức, đại trưởng hữu lợi dụng hắn nhân mạch quan hệ, tìm vài vị thực quyền uy chuyên gia xem qua, ngay cả chuyên gia cũng liên tục lắc đầu, cái này đại trưởng hữu thật là xối quầy. Thấu Đáo, người có biết, lần này đại trưởng hữu không thể bình thường giao hàng nói, tổn thất sẽ là nhiều ít. Đây mới là Lương Phi chân chính quan tâm vấn đề, tuy rằng hắn rõ ràng, lần này đại trưởng hữu sẽ có chút tổn thất, nhưng hắn đối hải sản cũng không phải thực hiểu, không biết chúng nó giá trị nơi. Tô Thấu Đáo khóe môi một câu, lộ ra một mặt cười xấu xa, vươn hai ngón tay, hưng phấn nói. Lần này đại trưởng hữu thật sự xui xẻo tột cùng, hắn tổn thất là cái này số. 20 vạn sao, có thể, như vậy cũng coi như cho hắn một cái giáo huấn. Lương Phi nói mới vừa nói ra, một bên Tô Thấu Đáo trừng lớn hai mắt, liên tục lắc đầu, lập tức phản bác nói, không phải, Phi ca, ngươi nói sai rồi, ngươi cho rằng kia hải sản đều là củ cải cải trắng sao? Không đáng giá tiền sao? Hắn tổn thất là nhị, trăm vạn, Tô Thấu Đáo đem miệng trương đến đại đại, lớn đến đủ để nuốt vào một cái nắm tay. Lương Phi cả người không bình tĩnh, hắn cho rằng muốn cấp đại trưởng hữu một cái nhan sắc nhìn xem, chưa từng tưởng sẽ đề cập lớn như vậy, kim ngạch, hắn muốn tổn thất gần 200 vạn. Đối cái vừa mới gây dựng sự nghiệp người trẻ tuổi tới rằng, cái này giáo huấn không khỏi có chút lớn, bất quá nói trở về, tiểu tử này tuy nói lần đầu tiên gây dựng sự nghiệp làm buôn bán, liền như thế lòng giả hiểm độc, lợi dụng hắn quan hệ, hô trấn trên không ít tiệm cơm, còn lừa không ít nơi khác khách nhân, có kết quả này cũng là xứng đáng. Hiện tại đại trưởng hữu tình huống như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, vừa nói đến đại lớn lên ở ta liền 100 vui vẻ. Phi ca, ngươi là không biết, cái kia đại trưởng hữu quả thực là một đêm đầu bạc. Hiện tại sầu đến râu cũng mọc ra tới, tóc cũng sầu trắng. Tiểu tử này hiện tại liền kém gấp đến độ nhảy lầu. Có khoa trương như vậy sao? Nhìn Tô Thấu Đáo một bộ khoa trương bộ dáng, Lương Phi có chút không dám tin tưởng. Buổi sáng 10 giờ trung thời điểm, Lương Phi từng đi nhìn một chút, xác thật nhìn đến đại trưởng hữu vẻ mặt sốt ruột bộ dáng, nhưng muốn so Lương Phi tưởng tượng chung còn muốn bình tĩnh, chỉ là hắn bên người bí thư gạo kê càng thêm sốt ruột. Tô Thấu Đáo sửa sửa hỗn độn đầu tóc, lấy ra di động, lật xem sau mấy cái video làm Lương Phi xem. Phi ca, ta liền biết ngươi không tin lời nói của ta, cho nên ta cố ý làm các huynh đệ chụp được video, làm ngươi nhìn xem chân thật tình huống. Lương Phi mở ra di động vừa thấy, chỉ thấy video trung đại trưởng hữu chính ngồi xổm ngồi dưới đất, gấp đến độ không thành bộ dáng, một bên đánh điện thoại tìm kiếm chuyên gia, một bên nhìn nuôi dưỡng trong hồ hải sản nửa chết nửa sống bộ dáng. Nhìn nhìn lại một bên gạo kê, trang đều khóc hoa, có rất nhiều đơn đặt hàng đều là nàng định ra tới, hiện giờ đã xảy ra như vậy sự, cùng nàng cũng thoát không được căn hệ, BQ5. Cách chương.